Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2526, chương 2528. Tam thần tử đồng minh, bành, tại một lần lớn nhất trong bạo tạc, màu đen bọt nước tựa như suối phun ngắt quãng dâng trào mà lên. Phảng phất có thể thẳng lên mây xanh, phù triện biến thành lưu quang kích thích nổ tung. Liền không có một cái nào trúng đích mục tiêu, toàn bộ đều bị cái kia hai đạo linh hoạt lại nhanh nhẹn thân ảnh bằng tốc độ kinh người tránh đi. Ha ha ha ha, hắc hóa Uchiha Kamaru liền tùy ý cười, giống như đang hưởng thụ lấy tại nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác một dạng. Thật cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, cái này là nhân loại cuối cùng master lực lượng sao? Hắc hóa Suji thì thái độ khác thường dưới hoạt bát sáng sủa, trở nên lãnh khốc lại vô tình, chỉ là như thế lầm bầm. Căn bản không có đem chính mình bên ngoài tồn tại xem như sinh mệnh đến đối đãi. Hai cái hắc hóa Seven liền tại từng đợt trong bạo tạc nhanh lùi lại, cuối cùng một lần nữa lui về Kingu bên người. Mà lúc này đây, Kingu đã hoàn thành sứ mạng của mình. Hoàng kim chi vò liền đã dung nhập Tiamat trong cơ thể, nhường Tiamat trong cơ thể cuồn cuộn lấy dọa người vô cùng ma lực. Bái này ban tặng, một vùng chu vi hắc hải mở rộng đến càng thêm mãnh liệt. Bùn đen cũng là như là dung nham không được sôi trào, đúng là đều nhấc lên từng đợt hỏa diễm, đến mức theo trong hắc hải đàn sinh Lakmit, đúng là bắt đầu sinh ra biến hóa. Roman cũng đã nói, trước mắt đản sinh Lakmit bất quá là ấu thể, về sau sẽ còn tiến hóa. Hiện tại, kết quả này liền thành sự thật, chỉ gặp từng con theo trong hắc hải đản sinh Lakmit liền dồn dập cũng bắt đầu biến hình. Không chỉ nhọn chân trở nên càng thêm bén nhọn, hình thể kết cấu trở nên càng thêm phức tạp, liền sau lưng đều mọc ra một đôi cánh. Đúng vậy, Lakmit mọc ra cánh, KKDE, email protected, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Ha ha ha ha, ha ha ha ha, làm người chán ghét tiếng kêu cùng trong tiếng cười. Từng con lác mít phảng phất triệt để trưởng thành, bay lên bầu trời, đáng chết. Nhìn xem một màn này, Istar sắc mặt tương đối khó xem, Rama ngược lại bình tĩnh lại, ý thức được sự tình đã vô phương vãn hồi. Rama chỉ có thể bình tĩnh lại bình tĩnh. Sau đó, thời cơ đã đến, King Gu xoay người lại, giống như là xuất lĩnh lấy đông đảo lác mít cùng với tả hữu hai kỵ hắc hóa sơ vân một dạng. Giang hai tay, cao giọng tuyên ngôn, đem bàng hoàng Gorgon nâng làm nữ thần, để cho nàng cùng mắt xích triệu hồi ra hiện khôi đâm ngươi, Kawatoru cùng bị Uruk vu nữ triệu hoán. Đi ra Hireskigo dùng đồng minh lẫn nhau ngăn chế, cũng đồng thời kiềm chế lại Uruk vương hành động, chậm đợi mẫu thân trở về, lại đem Holy Grail phụng cho mẫu thân, để giải trừ mẫu thân cuối cùng trói buộc. Kế hoạch đến nơi đây liền hoàn mỹ kết thúc. Tiếp đó, chúng ta đem phụng mẫu thân chi mệnh, gột rửa phiến đại địa này, tiêu diệt nhân loại, thay thế nhân loại, thành làm cái tinh cầu này tân nhân loại, đem cái tinh cầu này lịch sử cho kéo dài tiếp. Ngoặc kép, tam nữ thần đồng minh, đã là quá khứ mây khói, hiện tại có chỉ là thân là sáng thế chi thần mẫu thân. Sắp trở thành tân nhân loại Lạc Mít cùng với Tiamat con trai King Gu, Uchiha Kamaru, Suji Okita, chúng ta ngay ở chỗ này kết thành tam thần tử đồng minh, dùng Tiamat con trai thân phận, phụ trợ sáng thế chi thần, sáng tạo mới thiên địa. Tới đi, hiện ra ngài chân chính tư thái đi, Tiamat thần. Làm như vậy lời nói hạ xuống lúc, Tiamat trên thân lệ thuộc vào Holy Grail, hào quang lóng lánh dâng lên, đó là nguyện vọng bị thực hiện hào quang cuối cùng của cuối cùng. King Wu liền hướng Holy Grail ưng thuận nguyện vọng, nhường Tiamat hiện ra chân chính tư thái. Nói cách khác, phong ấn bị giải trừ. 3. Tiamat trên thân, trong đó một đầu trói buộc chi dây thừng đứt gãy. 3, 3, 3, 3, 3. Sau một khắc, từng đầu trói buộc chi dây thừng liền lần lượt đứt gãy, nhường đem lọt vào trói buộc Tiamat cho giải phóng. Chờ đến tất cả trói buộc chi dây thừng đều tách ra lúc, Tiamat cúi đầu xuống, rủ xuống cánh tay. Sau đó, ầm ầm, hải dương bỗng nhiên bạo chấn. Ầm ầm, giờ khắc này bên trong thời đại này, chỉnh phiến hải dương liền run rẩy chuyển động, nhấc lên trận trận gợn sóng, bao quát hắc hải, bao quát vẫn không có bị hắc hải cho ăn mòn biển cả. Bành, Tiamat vị trí bên trên phảng phất núi lửa bùng nổ một dạng, mặt nước nổ tung, khơi dậy cho đến nay lớn nhất bọt nước, hình thành màn nước đem Tiamat cho triệt để nuốt hết. Ngoặc kép, thấy cảnh tượng này, Rama theo bản năng liền muốn xông qua, cũng là bị Istar cho kéo lại. Nguy hiểm, Istar liền lôi kéo Rama, nhanh như gió cướp hướng phía sau. Cơ hồ là tại đồng thời, hắc hải cuồn cuộn, nhường bùn đen hình thành sóng biển chấn động, hóa thành đen kịt biển động, xông về bốn phương tám hướng, che mất Rama cùng Istar trước một giây đồng hồ vị trí. Rama cùng Istar chỉ có thể không ngừng lui lại, giống bị đen kịt biển động cho đuổi theo hai đạo lưu quang một dạng. Thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, không thể bị cái kia bùn đen cho đụng phải. Tranh thủ thời gian rút lui, Istar lo lắng như vậy hướng về Rama hô hào, nhường Rama cũng phản ứng lại, hít sâu một hơi, cùng Istar cùng một chỗ, thật nhanh lướt về phía Mesopotamia đại địa phương hướng. Đen kịt biển động lại là không buông tha, không được vọt tới. Dưới tình huống như vậy, hắc hải tốc độ trước đó chưa từng có ăn mòn biển cả, đem biển cả từ từ biến thành lĩnh vực của mình. Không thể nào, Istar liệt kinh ngạc kêu lên, bởi vì đạt được Holy Grail, quan hệ, quyền năng lực lượng được đề thăng, ăn mòn tốc độ liền tăng nhanh sao? Rama cũng là sắc mặt nặng nề. Lúc này, máy truyền tin cũng vang lên. Không xong, Roman hoảng hoảng trương trương thanh âm liền vang vọng mà lên. Hắc hải thủy vị đang lấy dây làm đơn vị không ngừng dâng lên, cũng mở rộng hướng Mesopotamia đại địa phương hướng. Tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có là hải dương mà thôi, liền đại địa đều sẽ bị bùn đen ăn mòn đó à. Điều này có ý vị gì đâu, mang ý nghĩa trên mặt đất sinh mệnh đều sẽ bị cái kia mảnh hắc hải nuốt chửng lấy, bị những cái kia bùn đen cho đốt sạch. Nếu quả như thật bị chúng nó chảy hướng đại địa, kia nhân loại liền cơ bản không cứu nổi. Uruk hội xong đời, nhân loại sử hội xong đời, đô thị xã hội cơ sở, bốn đại văn minh một trong Mesopotamia cũng sẽ trở thành quái vật thế giới. Nhân lý hội hoàn toàn sụp đổ a. Roman tiếng kêu liền tràn đầy kinh hoàng, nhường Rama thay đổi cả sắc mặt. Hết lần này tới lần khác, Rama đã thấy đại địa liền tại phía trước, hải dương phần cuối, Mesopotamia đại địa xuất hiện, nhường Rama cùng Istar đều lướt vào trong đó. Mà đương nhiên, giống như là biển gầm vọt tới, bùn đen cũng sắp xông lên đại địa. Nhìn đến đây, Rama bỗng nhiên ngừng bay lượn bên trong thân hình, mơ tưởng đạt được. Rama trên thân, ma lực như gió bão tuôn ra, lập tức đến, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, Mesadim Adamus. Tại Rama tiếng hò hét bên trong, ma lực hóa thành xương máu, nhưng tuyệt đối không một hạt bụi kim cương thạch dương tại trên bờ biển xuất hiện. Rama thiêu xài tự thân có thể phát ra đại quy mô nhất ma lực, bởi vậy bị triệu hoán đi ra. Mesadim Adamus hình thể đúng là đạt đến hơn ngàn mét độ cao, tựa như to lớn thần linh. Ngăn lại nó, Rama đem tất cả ma lực quán thâu đến Mesadim Adamus trong cơ thể. Kim Cương Thạch Dương lập tức lên tiếng gào thét, bày ra hai tay, ông, khí quyển rung động âm thanh bên trong. Một mặt to lớn vô cùng bảo thạch lá chắn vụt lên từ mặt đất, đem trọn cái đường ven biển đều cho che kín. Oanh, đen kịt biển động kéo tới, tầng tầng đánh vào bảo thạch lá chắn bên trên, nhường bảo thạch lá chắn vì đó run lên. Thế nhưng, bùn đen biển động bị thành công cản lại, dù cho bùn đen còn tải không được đánh thẳng vào bảo thạch lá chắn, có thể chúng nó lại không cách nào xông lên đại địa. Hô, Rama lúc này mới thở dài một hơi, có thể lúc này, dị tượng nổi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,